Vì ân Lâm Loan Loan. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ thở phào, không lâu sau, các món ăn đều đã xong. Dáng ăn của Hạ Trâm Ngôn rất nhã nhặn, từ tốn, đạt đến cấp bậc lễ nghi bàn ăn trong sách giáo khoa. Có thể nhìn ra, gia giáo trong nhà hẳn rất nghiêm khắc. Ăn xong đã gần 9 giờ, tôi chuẩn bị về, để tôi đưa chị về. Hạ Trâm Ngôn chủ động nói, không cần đâu, đi bộ mười mấy phút là đến. Không sao, dù sao tôi cũng phải đi mua đồ. Được rồi, tôi đành nghe theo. Khi đi ngang qua hiệu thuốc trong khu, Hạ Trâm Ngôn bảo tôi đợi. 2 phút sau, anh bước ra, đưa cho tôi một cái hộp. Cho chị, gì thế? Tôi ngơ ngác nhận lấy. Vậy mà lại là một hộp thuốc mỡ. Hình như để bôi vết thương. Tôi nhớ đến 2 cái tát Trần Mễ Lộ đã đờ ánh lên mặt. Thảo nào cả buổi tối tôi cứ thấy mặt nóng bừng. Còn tưởng do mình nhìn thấy trai đẹp nên không cầm lòng được. Tôi lúng túng, Hạ Trâm Ngôn nhướng mày. Khóe miệng cong lên. Chị à, về sớm chút nhé. Ừ, tôi vẫy tay với anh. Tạm biệt, 22 ngày sau, lúc tôi đang gửi tin nhắn cho cậu môi giới, thì tình cờ lướt đến một bức ảnh trong vòng bạn bè. Đau cả buổi chiều, không biết có phải bị nhiễm trùng không? Nhấn vào, đó là ảnh Hạ Trâm Ngôn đăng. Chỗ chụp đúng là ngón trỏ tôi đó cắt phải. Vết cắt thực sự đã sưng đỏ. Tôi nhíu mày, sao lại thế này? Theo lý sẽ không thành ra thế này được. Nhớ đến thuốc mỡ tối đó anh đưa. Xuất phát từ tình hữu nghị, tôi gửi cho anh một tin nhắn. Có thể bôi thuốc Vân Nam Bạch Dược, dùng băng gạc băng lại, cố gắng tránh để vết thương dính nước. Anh trả lời rất nhanh. Chị ơi, băng bó sau đây, cầu chỉ giáo, đúng là thiếu gia 10 ngón không dính nước mùa xuân. Tôi giải thích sơ lược cách băng bó. Một lúc sau, phức tạp quá, tôi vẫn không hiểu lắm. Đi kèm một ai cần mặt khóc. Tôi hơi cạn lời, không phải anh học đại học C sao? Dù sao cũng là trường đại học top 3 cả nước. Chỉ số thông minh không đến mức này chứ. Một lát sau, lại có một tin nhắn. Thực sự đau lắm, chị ơi, hay là chị băng bó giúp tôi nhé? Không còn cách nào, tôi đành phải đồng ý. Dù sao anh bị thương cũng có liên quan với tôi. Chiều tối, tôi đến tiệm thuốc mua Vân Nam Bạch Dược và băng gạc. Đi vào tòa nhà 26. Hôm nay cậu đã làm những gì vậy? Nhìn vết thương gì MAU, tôi không nhịn được hỏi. Hạ Trâm Ngôn sờ mũi. Buổi chiều chơi bóng rổ với bạn, không cẩn thận chèn vào vết thương. Đúng là nhân tài. Tôi dùng oxy già vệ sinh miệng vết thương, bôi thuốc Vân Nam Bạch Dược lên, rồi dùng băng gạc băng lại. Đại công cáo thành, một con border collie đột nhiên chạy vui vẻ chạy tới làm người ta không kìm được muốn vuốt V3. Tôi thử bắt chuyện với nó, không ngờ nó không hề sợ người lạ. Kỳ lạ, sao hôm đó tôi không thấy con CS, ó này nhỉ? Đáng yêu quá, nó tên gì vậy? Hạ Trâm Ngôn dùng bàn tay không bị thương, cùng tôi vuốt V3 nó. Cửu Thiên Tuế, cách chương.